Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, lựa chọn. Lý Huyền Dạ đến bây giờ đều không hiểu rõ, Mộc Xanh là làm sao coi trọng chính mình. Muốn nói mình 2000 điểm mị lực giá trị sức hấp dẫn siêu cường còn chưa tính. Nhưng hắn đeo độc thân cẩu nhận a, điêu tia khí chàng nhìn một cái không sót gì a. Nếu như không phải mưu đồ sắc đẹp của chính mình, vậy còn có thể là cái gì đây, Mộc tỷ? Người yêu ái như thế Huyền Dạ. Huyền Dạ không chịu đựng nổi a, Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Hắn kỳ thực không ngại tam thê tứ thiếp, dù sao xuyên việt đến dị thế giới, lại lấy được hệ thống vầng sáng ra thân, sao có thể thủ thân như ngọc đây? Nhưng Lý Huyền Dạ cũng cần một cái cơ sở a, hoàn toàn chưa từng có ấp ủ, đột nhiên liền yêu, đây là hắn không thể tiếp thu. Lý Huyền Dạ từ trước đến giờ không tin cái gì nhất kiến trung tình. Cái kia đơn giản là hormone kích động tạo thành ảo giác mà thôi. Đối với thiên đạo cấp cường giả mà nói, căn bản sẽ không chịu đến loại này cấp thấp tâm tình cảm hóa. Dưới cái nhìn của hắn, tình yêu sản sinh, ít nhất là cần một ít linh hồn cộng hưởng. Mộc Xanh nghiêm nghị nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ, đôi môi khẽ mở nói. Cùng với nói là ta yêu đè lên ngươi, không bằng nói là ta lựa chọn ngươi càng thêm vừa lúc làm. Lựa chọn, Mộc Xanh gật gật đầu. Huyền Dạ, ngươi nên rõ ràng, đối với cho chúng ta thiên đạo cấp cường giả, đặc biệt là tiềm lực không hề tầm thường thiên đạo cấp cường giả mà nói, tìm kiếm bạn lữ kích động nhưng thật ra là rất thấp. Bởi vì phần lớn thiên đạo cấp người tu luyện đối với tình yêu khát vọng xa xa nhỏ hơn đối với thực lực khát vọng. Đã từng ta xem qua một ít số liệu thống kê, đơn thần khúc giới mà nói, thiên đạo cấp người tu luyện bên trong, 8 phần 10 trở lên cũng không có tìm kiếm bạn lữ khát vọng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hắn cũng đã từng nghe nói vấn đề này. Hồng Mông giới cũng giống như vậy. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là không biết rõ này cùng chính mình có quan hệ gì. Đại đa số thiên đạo cấp cường giả sở dĩ không có tìm kiếm bạn lữ kích động, đại đa số chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ sớm lúc ở hạ giới cũng đã từng thu được cực cao quyền thế địa vị, nên đi thể nghiệm qua trải qua, cũng sớm đã thể nghiệm qua, cho nên mới phải đối với cái gọi là tình yêu cảm thấy chết lặng nha. Hơn nữa kiến thức thần giới rộng lớn thiên địa, lòng dạ tầm mắt đều biến cao. Hết thảy thiên đạo cấp cường giả cũng đều là tâm cao khí ngạo chủ. Rất khó có tâm tình cùng nhau rèn luyện. Kết quả là liền dứt khoát đều không tìm được rồi. Một người quá nhiều tốt kỳ thực ở gặp phải trước ngươi. Ta kén vợ kén chồng quan cũng gần như cảm thấy tình yêu cái gì. So với đối với thực lực theo đuổi, căn bản không có quá nhiều tồn tại cần phải. Nhưng ta và cái khác người tu luyện không giống chính là ta còn trẻ. Người khác thể nghiệm qua, lại nói lời nói này sẽ có vẻ rất có đạo lý. Nhưng ta liền tình yêu là tư vị gì đều không biết. Cũng đi theo đám bọn hắn như vậy chuyện đương nhiên cho rằng tình yêu không có cần thiết. Luôn cảm thấy có chút, nói như thế nào đây? Giống như là bị các đại nhân dao động như thế. Mộc Xanh nói tiếp nói. Rất lâu trước, ta liền nghĩ muốn đi trải nghiệm một hồi tình yêu mùi vị. Không nói gạt ngươi, kỳ thực ở gặp phải trước ngươi, ta đã xem xét tốt hơn rất nhiều ứng cử viên phù hợp. Chỉ là ở tiếp xúc sau lại phát hiện không đạt tới ta mong muốn. Hoặc là chính là quá bình thường, hoặc là chính là quá tự cho là bất phàm. Mãi đến tận gặp phải Huyền Dạ ngươi, ta mới phát giác được, chính mình là có thể tiếp thu bắt ngươi làm thí nghiệm đối tượng. Đến đồng thời trải nghiệm tình yêu. Lý Huyền Dạ say rồi. Lần đầu nhìn thấy đem nói chuyện yêu đương nói cùng làm thí nghiệm nhất người như vậy. Mộc đại tiểu thư trí tưởng tượng quả nhiên cũng không phải người thường có thể so sánh. Mộc Xanh bỗng nhiên tức giận nói. Vốn là ta là dự định tiến lên dần dần từng bước một tới. Đều do Mạnh gia cái kia tiểu đệ tử. Lại muốn ỷ vào Mạnh gia quyền thế cưỡng bức ngươi. Ta nhìn không được. Liền dứt khoát chủ động đánh ra. Nói thật lúc đó ta cũng không đi sau khi suy tính quả. Chỉ cảm thấy nếu như từ mình không liều một phen, sau đó có thể sẽ lưu lại tiếc nuối. Nghe xong Mộc Xanh giải thích, Lý Huyền Dạ nụ cười càng thêm cay đắng. Trong ngày thường đều là hắn đi ghẹo gái, ngày hôm nay sao cảm giác bị muội phản vén nữa nha. Nhún vai một cái, Lý Huyền Dạ nói, được rồi, xem ở ngươi một mảnh thành tâm phần bên trên, ta liền chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Mộc Xanh liền kích động ôm chặt lấy Lý Huyền Dạ. Ta đã biết Huyền Dạ ngươi sẽ không nhẫn tâm từ chối ta. Quá tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền luyện tập một hồi hôn môi đi. Cô nương ngươi là có bao nhiêu khỉ gấp a? Sao giới ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chậm. Làm Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh rời đi giới ngoại giới, trở lại tự nhiên thành thời điểm, ngoại giới cũng vẻn vẹn đi qua 3-4 canh giờ không tới. Ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội cũng vừa mới bắt đầu cũng không lâu lắm. Mà lúc này hội trường ngoài cửa, cũng không có thiếu người đang nóng nảy chờ. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đột nhiên xuất hiện, để không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai người không về nữa, phỏng chừng cũng phải đi xin mời thiên âm nữ thần. Ba, Bạch Vũ trên mặt lo lắng quét qua mà vào, vui sướng nhào tới. Lý Huyền Dạ nhưng không thấy Tử Tiểu mà và Mạnh Nữ Nga bóng người. Mạnh Thần Quân và Mạnh Nam Trinh cũng không thấy. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi, khuê nữ, những người khác đều đi đâu rồi? Ba, sau khi biến mất, Nữ Nga A-di lại khoan đất chạy, Tiêu mà A-di cũng đuổi tới. Mạnh gia phụ tử tựa như là bị gọi đi thiên âm các. Bạch Vũ nói, Mộc Xanh nghe vậy cả kinh, khó nói mẫu thân đã biết rồi. Trước mặt mọi người, thần khúc giới đại tiểu thư công nhiên biểu lộ cầu hôn. Như thế kình bạo tin tức, thiên âm nữ thần không biết nói mới kỳ quái. Lý Huyền Dạ lắc đầu nói, lần này mạo giống như hơi rắc rối rồi. Mộc Xanh bắt đầu còn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh lại yên ổn lưu lại. Nói, mẫu thân nên ủng hộ chúng ta. Nàng nếu là không chống đỡ, ta hãy cùng Huyền Dạ ngươi bỏ trốn đi Hồng Mông giới. Đi bái vào chúng Diệu Thần Vương môn hạ. Tức chết nàng. Quả nhiên làm cha mẹ đối tử nữ quản giáo quá mức đều không đúng chuyện tốt. Gặp kích thích ra phản bội tâm lý. Mặc kệ, chúng ta vẫn là an an tâm tâm đi tham gia giám thưởng đại hội đi. Đi trễ thứ tốt đều phải bị người khác cướp đi. Lý Huyền Dạ nói. Mang theo Bạch Vũ và Mộc Xanh liền tiến vào bên trong hội trường. Lúc này giám thưởng đại hội nội bộ mỗi cái showroom đã mở ra. Mỗi cái showroom trước đều tụ tập không ít người. Không giống showroom, trang trí phong cách có khác nhau rất lớn. Biểu diễn chân bảo cũng là chủng loại đa dạng. Hầu như vật nào cũng là chân phẩm. Huyền Dạ tiểu hữu, quả nhiên là ngươi a, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét tới, chỉ thấy là Tiễn Khôn hướng về hắn đi tới, nhất thời cười nói, tiền lão cũng tới tham gia trò vui a, ha ha. Xương già một thanh, hiếm thấy đi ra hóng mát một chút, đúng là Huyền Dạ tiểu hữu ngươi ghê gớm a, đi tới chỗ nào đều nhất định đều là tiêu điểm, ta nhưng là vừa tới liền nghe nói tin tức của ngươi. Bên cạnh ngươi vị này hẳn là thần khúc giới Mộc Xanh đại tiểu thư chứ? Mộc Xanh đối với Tiễn Khôn thiện ý gật gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi, vị này chính là Diêu Quang thần vực Tiễn Khôn tiền lão. Làm đồ cổ buôn bán ông chủ. Tiễn Khôn vội vã vỗ tay một cái, không dám làm, so với kiếm tiền bản lĩnh, lão hù ta đối với Huyền Dạ tiểu hữu nhưng là bái phục chịu thua. Lần trước ngươi ở tinh không trên lưới bán đấu giá cái kia 100 cây trường sinh thảo, ngăn ngắn mấy ngày liền hào lấy 300 triệu thần kim. Lão phu đều cho ngươi cống hiến một bút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.